Chương 1420, giả quận chúa 30. Trương Tể Tuấn ánh mắt lập tức liền sáng, hắn cảm thấy Diệp Song Song đều cho hắn bố trí công khóa, đây nhất định chính là tán thành hắn, chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ. Trương Tể Tuấn người này là không cho cột hắn đều có thể chính mình đáp cái cột hướng lên trên bỏ người, nay Diệp Song Song cho cột, Trương Tể Tuấn lập tức nhanh nhẹn quỳ xuống, trực tiếp hô một tiếng, sư phụ Diệp Song Song đều hết trô nói rồi, liền biết sẽ như vậy. Nàng khó được có điểm vô lực nói, ngươi trước không cần vội và kêu sư phụ ta, ngươi nếu là không có cái này học thầy thuốc thiên phú, chính là bái ta làm thầy cũng không dùng. Trương Tể Tuấn lại hết sức tự tin, sư phụ ngài yên tâm, đồ đệ của ngài ta từ nhỏ đến lớn lớn nhất ưu điểm chính là thông minh, chờ ta trở về đem thư nhìn chín, ngài đến khảo ta chính là, cam đoan không để ngài thất vọng. Trương Tể Tuấn nói xong cầm Diệp Song Song cho sách thuốc, thập phần vui thích đi. Bất quá cũng chưa đi xa, mới ra cửa liền là lui trở về, tay vịn cửa tham trở về nửa người nhìn Diệp Song Song. Diệp Song Song nhìn Trương Tể Tuấn lại xuất hiện mặt, thập phần chi bất đắc dĩ, ngươi không quay về, lại muốn làm gì? Trương Tể Tuấn trừng mắt nhìn, khó được có chút không được tự nhiên nói, sư phụ, ngài xem ta muốn bái ngài vi sư, cũng không thể cứ như vậy qua loa hồ lộng đi qua. Cái này bái sư nghi thức lúc nào cử hành? A Diệp Song Song bị hắn cái này đặng lên mặt mũi hành động giận nở nụ cười, tức giận, mau về nhà đi xem sách thuốc, nếu là lần sau ta khảo ngươi ngươi không quá quan, đừng nói. Bái sư, đời này ngươi đều mơ tưởng đăng của ta cửa. Sư phụ ngài liền thỉnh được rồi, ta tên đồ đệ này a, ngài thu định. Lần này Trương Tể Tuấn nói xong rốt cuộc đi, bước chân đều lộ ra nhẹ nhàng, bóng lưng nhảy nhót vô cùng. Diệp Song Song nhịn không được lắc đầu cười, quay người đi hiệu thuốc. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Trương Kinh Quốc nguyên nhân, Diệp Song Song có thể trị hảo ôn dịch thanh danh lập tức liền truyền ra ngoài. Nam chiếu nơi này, được bệnh sốt rét quá nhiều người, từng nhà nói bệnh sốt rét biến sắc, bất luận có hay không có bệnh nhân, nghe nói tin tức này sau đều chạy đến tìm Diệp Song Song mua thuốc. Ai cũng không biết bệnh sốt rét loại bệnh này lúc nào tìm tới chính mình, trong nhà bị bôi thuốc cuối cùng sẽ an tâm chút. Cho nên đến mua thuốc người rất nhiều, một canh giờ không đến liền đem Diệp Song Song dược cho bán đứt. Đây là Diệp Song Song lo lắng có người dùng thuốc này đi đầu cơ trục lợi kiếm tiền, hạn định mỗi người chỉ có thể mua 2 viên dược kết quả. Dược bán không có, Diệp Song Song liền chuẩn bị làm nhanh lên ra chút ra, đừng làm cho này dược đoạn tuyệt hàng hóa, tránh cho hiểu được bệnh sốt rét người tới mua thuốc lại mua không được. Trương Tể Tuấn đi sau, Diệp Song Song khó được thanh tịnh 2 ngày. Chính nàng rất thói quen, ngược lại là Diệp gia những người khác không có thói quen. Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ càng là theo tại Diệp Song Song bên người hỏi, Tể Tuấn ca ca lúc nào đến? Không đợi Trương Tể Tuấn tìm đến Diệp Song Song, Trương Kinh Quốc ngược lại là tự mình đến cửa, đến Diệp Song Song y y quán, hơn nữa đến thập phần điệu thấp, chỉ dẫn theo một quản gia, xuyên cũng rất bình thường. Lúc ấy Diệp Song Song đang tại túi đầu phối dược, căn bản là không phát hiện nàng trong y quán đến cái đại nhân vật, vẫn là Trương Kinh Quốc đứng ở trước mặt nàng, Diệp Song Song mới phát hiện không đúng, vừa ngẩng đầu liền thấy được Trương Kinh Quốc. Diệp Song Song lập tức đứng dậy đi ra dự tủ, hành một lễ, dân nữ gặp qua bố chính sứ đại nhân Trương Kinh Quốc trên mặt cười tủm tỉm, nhìn hết sức hòa ái, Diệp Lang Trung không cần đa lễ, lại nói tiếp ngươi vẫn là ân nhân cứu mạng của ta đâu, ta cái này trong lòng vẫn hết sức cảm kích. Nay Diệp Lang Trung lại muốn trở thành nhà ta kia không nên thân tiểu tôn tử sư phụ, như thế hai nhà chúng ta coi như là có chút giao tình. Ta thác đại gọi ngươi một tiếng song song cô nương, nếu không ghét bỏ, song song cô nương kêu ta một tiếng bá phụ là tốt rồi. Diệp Song Song khỏe miệng giật giật, rõ ràng là có thể khi nàng ra tuổi tác, không muốn cho nàng hô cái gì bá phụ, đây là lại đây giúp đỡ nhà mình cháu trai xác định sư đồ danh phận đến sao, thật đúng là sủng cháu trai. Bất quá Diệp Song Song vốn là định đem Trương Tể Tuấn nhận, dựa theo bối phận gọi Trương Kinh Quốc cũng quả thật nên bá phụ, một khi đã như vậy, Diệp Song Song cũng liền không khác người. Nếu bá phụ nói như thế, vậy văn bối liền mặt dày nhận thức hạ ngài vị này bá phụ, có ngài như vậy một vị bá phụ tại, văn bối có thể chiếm đại tiện nghi. Trương Kinh Quốc bị Diệp Song Song nói nở nụ cười, có thể làm Song Song cô nương bá phụ, là vinh hạnh của ta mới là. Song Song cô nương nhân phẩm quý trọng, y lý thuật cao siêu lại y lý đức nặng nghề, cháu của ta có thể may mắn được ngươi tự mình thu đồ đệ chỉ bảo, ta cũng có thể an tâm. Làm chính mình âu yếm tiểu tôn tử muốn bái sư phụ, Trương Kinh Quốc há có thể không điều tra một phen Diệp Song Song ra thế bối cảnh, vì nhân phẩm đi. Diệp Song Song người một nhà thân phận muốn điều tra ra thật là không có bất kỳ nào khó khăn, bị lưu đẩy đến Nam Chiếu người ta không kỳ quái, hàng năm bị lưu đẩy đến nhiều người đi. Kỳ quái là lưu đẩy đến địa phương chẳng những không có đi phục hổ dịch, ngược lại lập tức khôi phục tự do thân, còn mua tòa nhà mở y y quán, cuộc sống qua phong sinh thủy khởi, thật là không cần thái gây chú ý tiến thêm một bước điều tra sau. Diệp Song Song cùng người Diệp gia thân phận liền đều sáng tỏ, Trương Kinh Quốc có thể tại Nam Chiếu nơi này làm nhiều năm như vậy phong cương đại lại, Nam Chiếu thổ hoàng đế, chính trị ánh mắt cùng mẫn cảm độ đều cực tốt. Hắn vừa nhìn tài liệu này, liền xác định cái này người Diệp gia trêu không được, cái này rất nhiều ưu đãi, rõ ràng đều là đứng ở đế tâm nhân vật, mà đối với Diệp Song Song người này, nguyên bản không có cảm giác gì, Trương Kinh Quốc lại rất có cảm tình. Một cái có thể bỏ qua vương phủ phú quý, kiên trì đi theo cha mẹ để lưu đầy chịu khổ, hơn nữa ở phía sau còn không quên thầy thuốc nhân tâm, vì ôn dịch dân chúng chữa bệnh, sau đó lại không cầu hồi báo trực tiếp người rời đi, nhân phẩm như vậy, trên đời có thể có mấy người mà đối với vừa mới trải qua bệnh muốn chết, nhi tử lại một lòng nghĩ hắn chết cho mình dành ra chỗ. Trương Kinh Quốc mà nói, Diệp Song Song biểu hiện ra ngoài đối thân sinh phụ mâu hiếu thuận, liền đặc biệt để cho hắn thích, thưởng thức. Phải nói Trương Kinh Quốc đối Diệp Song Song hiếu thuận thưởng thức rộng lớn qua nàng y dị thuật cùng cái gọi là thầy thuốc nhân tâm. Trương Kinh Quốc nguyện ý nhượng Trương Tề Tuấn cùng Diệp Song Song học tập y dị thuật, cũng có như vậy không cần lo lắng Trương Tề Tuấn đi theo học xấu, trở nên cùng chính mình đại nhi tử giống nhau tâm tư tại. Trương Kinh Quốc lần này tới tìm Diệp Song Song, trừ nói mình tiểu tôn tử sự, muốn nhượng Diệp Song Song lại cho hắn nhìn xem thân thể, lần này bệnh nặng một hồi. Trương Kinh Quốc rõ ràng cảm giác được chính mình tinh khí thần không bằng dĩ vãng. Trương Kinh Quốc cũng không muốn đem Diệp Song Song gọi vào Trương phủ đi, miễn cho đang bị hắn con dâu cả va chạm chọc người ta mất hứng. Sự tình lần trước Trương Kinh Quốc sớm nghe hắn phu nhân đã nói. Diệp Song Song nhưng là làm bao nhiêu năm vương phủ quận chúa người, liền tính tình tại như thế nào hiền hòa co được giãn được, tài cán vì phụ mẫu thân người chịu khổ cúi đầu. Nhưng này không có nghĩa là nàng không có cốt khí có thể để cho người khi dễ, tương phản điều này đại biểu nàng xương cốt so tất cả mọi người muốn cứng rắn hơn. Chớ đừng nói chi là hắn con dâu cả còn chọn chúng đối phương nghịch lân, nghi ngờ người ta lợi hại nhất y y thuật, cái này đặt vào ai ai không chiên, vì để tránh cho phiền toái, Trương Kinh Quốc dứt khoát liền không để Diệp Song Song đi Trương phủ.